Chương 290, ở phen này. Nhìn xem trên bầu trời, tựa như vạn mã buôn đằng, theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ đến vô số đóa mây đen, dược thần tông bên trong tất cả mọi người. Lên tới tông chủ, xuống đến đồng tử, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, mặt lộ vẻ vẻ chấn động. Bởi vậy là Khương Vân vừa rồi tiểu bị Hàn trưởng lao cho rời ra truyền thừa chi địa, sở dĩ hắn cùng Quan Nhất Minh đám người đối thoại, ở vào Lô Phong đỉnh núi phía trên các đệ tử, đều là nghe được rõ ràng. Biết được Khương Vân mặc dù luyện chế thành công ra thiên tinh đan, nhưng lại không có chút nào chỗ đặc thù. Nhưng là bây giờ nhìn xem cái này đã ở trên đỉnh đầu, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nặng nghề mây đen, tất cả mọi người biết rõ. Cái này, vẫn là đan kiếp chỉ là cái này đan kiếp, tuyệt đối xa xa vượt qua vừa rồi Tiêu Tranh kia tứ phẩm tục mệnh đan mà đưa tới bốn lôi đan kiếp. Dù sao, bốn lôi đan kiếp mây đen, chỉ có to bằng cái thớt. Mà giờ khắc này, trên bầu trời tụ tập, đã không thể xưng là mây đen, mà là hẳn là xưng là vân sơn trong đó buộc phát ra chói mắt hào quang óng ánh, cùng ngột ngạt như là chống trận âm thanh sấm sét, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên mãnh liệt cờ hở ân lờ động. Thậm chí tiểu liền Khương Vân chính mình, cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình viên này thiên tinh đan mà đưa tới đăng kiếp, vậy mà lại khủng bố như thế. Ngươi vừa rồi làm cái gì lúc này, chỉ có Hàn trưởng lão còn băn khoăn Khương Vân đến cùng làm cái gì. Từ đó để nguyên bản không có mảy may chỗ đặc thù thiên tinh đan, vờ ơ y ma trong nháy mắt tăng lên tới uy lực như thế. Ta bất quá là, kích hoạt lên thiên tinh đan bên trong trận pháp một câu nói kia, truyền vào trong thai của mọi người, cũng làm cho trong lòng của tất cả mọi người lần nữa trùng điệp run lên. Trong nội đan bày trận có lẽ ý nghĩ này, cách làm này đều cũng không phải là Khương Vân sáng tạo, nhưng là chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí có không ít phản ứng tương đối nhanh đệ tử, tỉ như nói Tiêu Tranh, tại sững sờ về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng chợt nhưng lại phai nhạt xuống, nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù Khương Vân cái này cách làm, cho bọn hắn nhất định dẫn dắt, để bọn hắn cảm thấy mình có lẽ cũng có thể tham khảo, nhưng là bọn hắn cũng có được tự mình hiểu lấy. Muốn làm đến điểm ấy, cơ bản nhất điều kiện liền là nhất định phải tinh thông trận pháp chi đạo, mà trận pháp chi đạo phức tạp cùng độ khó, không thua kém một chút nào dược đạo. Thậm chí, coi như ngươi tinh thông trận pháp, cũng chưa chắc có thể tại đan dược bên trong bố trí xuống trận pháp. Dù sao, vậy cần cường đại thần thức cùng linh khí, những điều kiện này, đều là Khương Vân riêng có, mà những người khác không có. Hàn trưởng lão trong mắt đồng dạng đống nhiên có ánh sáng sáng lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lúc trước Khương Vân sẽ để cho hỏa diệm hoa ô, hội sẽ dùng công kích thuật pháp, tràn vào thạch trong nồi. Nguyên lai, đó là vì bày trận bất quá, lúc này, hắn cũng biết không phải khen thưởng Khương Vân thời điểm, mà là hít sâu một hơi, ngay sau đó đại hống lên tiếng, khởi động hộ sơn đại trận. Hàn trưởng lão thanh âm vang vọng tại toàn bộ dược thần tông bên trong. Mà theo thanh âm hắn rơi xuống, liền thấy dược thần tông kia hai tòa nguy nga cự sơn bốn phía, có một đạo tiếp một đạo quan mang, phóng lên tận trời. Tổng cộng 18 đạo vạn trượng quan mang, trên không trung giao hội phía dưới, tạo thành một cái ngồi xếp bằng hình người, vững vững vàng vàng ngồi ở dược thần tông phía trên. Từ xa nhìn lại, liền như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, dùng thân thể của mình, che lại dược thần tông. Trông thấy hộ sơn đại trận xuất hiện, đông đảo đệ tử trên mặt trong lúc khiếp sợ, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời, kia lại còn đang không ngừng tụ tập mây đen thời điểm, trong lòng càng là có mấy phần ý sợ hãi. Lúc trước Tiêu Tranh đăng kiếp, Hàn trưởng lão bọn người là phong khinh vân đạm, không chút nào khẩn trương. Mà Tuệ đại sư càng là vẹn vẹn dùng một đoàn thanh quang, tiểu che lại viên kia tục mệnh đan, trợ giúp nó hoàn hảo không chút tổn hại tiếp nhận bốn đạo lôi đỉnh. Nhưng là bây giờ Khương Vân viên này thiên tinh đan đưa tới đăng kiếp, liền lôi đỉnh con ở chưa rơi xuống, Hàn trưởng lão trước hết một bước khởi động hộ sơn đại trận. Càng một mới nhất e nhanh bảy bên trên A hộ sơn đại trận, đây chính là chỉ có làm tông môn đứng trước sinh tử tồn vong, đứng trước cường địch công kích thơ y điếm mới có thể mở ra. Mà bây giờ, vợ ơ y ma vẹn vẹn chỉ là vì đề phòng một viên đan dược đưa tới đan kiếp, có thể nghĩ, cái này đan kiếp mạnh, tuyệt đối không gì sánh kịp. Mà Hàn trưởng lão lại nói tiếp, hộ sơn đại trận chỉ có thể bảo vệ tông môn cùng đệ tử, nhưng lại ngăn không được đan kiếp chi lôi. Khương Vân, nếu như ngươi tin được lão phu, tiểu đem thiên tinh đan giao cho lão phu. Lão phu thay ngươi vượt qua cái này đàn kiếp, đây là Hàn trưởng lão hảo ý, hắn lo lắng dùng Khương Vân thực lực, căn bản là không có cách bảo vệ được viên kia thiên tinh đan, thuận lợi vượt qua cái này đàn kiếp. Nhưng mà Khương Vân lại là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời vân sơn, lại nhìn mắt kia lơ lửng giữa không trung đỏ sắc thiên tinh đan, ánh mắt thiên tĩnh mở miệng. Hàn tiên bối, vẫn là trước hết để cho ta tự mình tới thử một chút xem sao, nếu như ta duy trì không được, tự nhiên sẽ hướng tiền bối xin giúp đỡ Khương Vân. Để chúng người không kiên nhờ nở hoài nghi mình lỗ thai, liền Hàn trưởng lão đều không thể không vận dụng hộ sơn đại trận đến đề phòng đăng kiếp, Khương Vân lại muốn chính mình đi ngăn cản, giống như Khương Vân thật là động thiên hoặc là đạo linh cảnh tu sĩ, kia nói ra lời như vậy, có lẽ còn có người tin tưởng. Thế nhưng là lúc trước vòng thứ tư trong tỷ thí, hắn đã biểu lộ cảnh giới của hắn, bất quá là phúc địa nhị trọng cảnh, bởi vậy, tại phần lớn người nghĩ đến, Khương Vân cách làm này căn bản chính là tại chính mình muốn chết. Tiêu Tranh vội vàng mở miệng khuyên nhủ, Khương lão đệ, không thể mạo hiểm a. Lý Trường Lâm trong mắt hiện ra nụ cười âm hiểm, thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất để ngươi bị đàn kiếp tươi sống đánh chết quan nhất minh lại là có chu tờ thất thần, hai mắt từ đầu đến cuối nhìn xem trên bầu trời Vân Sơn, căn bản không có nghe được Khương Vân. Hiển nhiên, hắn là thật bị cái này đàn kiếp, cho thật sâu kích thích đến. Lúc này, đối Khương Vân nhất có lòng tin, cũng là bị Khương Vân đánh nát cánh tay Quách Tư, còn có tận mắt chứng kiến Chu Đông Thanh không sao cả thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình chớp động, đã trực tiếp xuất hiện tại Thiên Tinh Đan phía dưới, đồng thời ngồi xếp bằng. Mặc dù hắn cu nở dê đồng dạng biết rõ, cái này đan kiếp vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Thậm chí, hắn rõ ràng hơn, chính mình muốn bộc lộ ra chính mình lôi đình đạo thân. Nhưng là, chính mình lôi đình đạo thân, có thể hay không ngưng tụ ra phúc địa, ngay tại này đánh cược một lần. Huống chi, nơi này là Dược Thần Tông, còn có Hộ Sơn Đại Trận cùng Hàn trưởng lão bọn người ở tại bên cạnh thủ hộ, chính mình căn bản không cần lo lắng những chuyện khác, chỉ cần toàn tâm toàn ý ứng đối đan kiếp. Tốt như vậy cơ hội, nếu là bỏ qua, có trời mới biết lần sau còn phải đợi bao lâu nhìn thấy Khương Vân thân hình, mọi người biết rõ vô luận như thế nào đều không thể khuyên bảo. Mà vì tránh cho bị đan kiếp tác động đến, tất cả mọi người cũng đều lập tức tản ra, tận khả năng cự ly Khương Vân xa xa. Tiêu Tranh không nguyện ý rời đi, lại bị Mai Bất Cổ cho trực tiếp mang đi. Cuối cùng, Khương Vân bên người, chỉ có Hàn trưởng lão cùng Dược Thần Tông tông chủ hai người. Cũng liền ơ thơ y điếm nào y, Hàn trưởng lão đông nhiên giảm thấp thanh âm nói, tông chủ, giống như ngươi muốn giết Khương Vân, ta khuyên ngươi, vẫn là chờ đến truyền thừa chi địa mở ra về sau. Tông chủ nhướng nhướng lông mi nói, nhìn như vậy đến, Hàn trưởng lão đã quyết định, muốn hy sinh chính mình, là Khương Vân đổi lấy mở ra cửa thứ 6 tư cách không tệ tốt ta, Hàn trưởng lão quyết định sự tình, ta tự nhiên vô pháp sửa đổi, vậy ta tiểu cho trưởng lão ngươi một bộ mặt vứt xuống câu nói này. Về sau, tông chủ đông nhiên người nhẹ nhàng lui lại, đứng ở quan nhất minh bên người. Hai người bọn họ đối thoại, cũng không có đệ tam người nghe được, tại mọi người xem ra, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, cho rằng bọn họ đơn giản liền là thương lượng giống như ứng đối đan kiếp sự tình. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối đứng tại Mai Bất Cổ sư đồ bên người Tuệ Đại Sư, trong hai mắt, lại là lóe lên một tia vẻ nghi hoặc. Âm ấm rốt cục, tia nặng nghề Vân Sơn chi trùng, đột nhiên rơi xuống đệ nhất đạo màu đỏ tráng kiện lôi đỉnh, hung hăng bổ về phía viên kia Thiên Tinh Đan mà cùng này đồng thời, Khương Vân cu nở dê đột nhiên rỗi ra ngón tay, dùng sức điểm hướng về phía mi tâm của mình. Nương theo lấy vô số đạo kim sắc lôi đỉnh tuôn trào ra, ngưng tụ thành lôi đỉnh đạo thân, ngạo nghệ đứng ở phía trên đỉnh đầu hắn.